Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 375, mục tiêu tứ đại thiên vương. Góc truyện audio.com. Mặc dù biết bại cục đã định, nhưng Ulfric vẫn còn vớt vát chút hy vọng bằng việc cho Mega Abomas nào một lần nữa sử dụng ISAP để công kích Edgliscor. Nhưng để hắn rất nhanh tuyệt vọng đó là, được sử dụng Nightshade sau. Edgliscor không tiếp tục cho Mega Abomas nào tiếp tục có cơ hội công kích nó. Mỗi lần Mega Abomas nào ý định tích tụ năng lượng để thi triển chiêu thức, thì đó cũng là một lần nó được tận hưởng nỗi đau do Edgliscor mang lại. Nhìn dạng này tình huống, Ulfric không thể làm gì khác hơn ngoài việc đem Mega Abomas nào thu hồi. Hành động của Ulfric cũng đã thay cho lời nhận thua và Lâm Phàm cùng Edgliscor nghiễm nhiên giành được huy hiệu đạo quán Snowband. Đạt được huy hiệu Iceberg từ tay Ulfric sau, Lâm Phàm không có lưu lại thành phố này ý định mà lựa chọn trực tiếp rời đi nơi đây. Còn lại 3 tháng thời gian nữa là tới giải đấu, Lâm Phàm cũng không có ý định tiếp tục chui rúc trong rừng để tập luyện. Bởi điều đó đối với Pokemon của hắn hiện tại đã không còn quá lớn tác dụng. Điều cần cho chúng ở hiện tại đó là chiến đấu để tích lũy kinh nghiệm qua những trận chiến. Đồng thời cũng là để tăng cao thực lực và khai phát tiềm lực của bản thân chúng qua chiến đấu. Mà muốn đạt được hiệu quả cao trong chiến đấu như vậy, đương nhiên phải có đối thủ xứng tầm, có thể xứng tầm với Lâm Phàm cấp độ hiện tại, cũng chỉ có Thiên Vương cấp bậc hàng ngũ. Thế là Lâm Phàm chú ý bắt đầu chuyển hướng về tứ đại thiên vương ở vùng Kalos này. Thậm chí là cả quán quân cấp bậc, với thân phận hiện tại, không khó để hắn có thể từ liên minh nơi đó cầm tới tay một phần tin tức cụ thể của tứ đại thiên vương ở Kalos địa khu và cả vị quán quân đương. Nhiệm duy nhất hiện tại, Diantha, vị này nữ quán quân của Kalos địa khu có chút đặc biệt. Bởi cô không phải là chuyên chú cho một hệ thuộc tính Pokemon, mà thuộc tính Pokemon sử dụng là vô cùng đa dạng, nhưng hiện tại Lâm Phàm cũng không có khiêu chiến vị này quán quân chủ ý. Cho nên thông tin của cô nàng hắn chỉ xem qua sơ bộ, sau đó được để qua một bên, hắn chú ý hiện tại là tứ đại thiên vương thông tin. Vị thứ nhất thiên vương, Mao và hệ phai thiên vương. Không ngờ cô nàng này lại là trợ lý của giáo sư Sycamore. Thời gian trước đang cùng Sycamore giáo sư đi các nơi để nghiên cứu về mối liên hệ giữa Mega tiến hóa và Pokemon. Đến hiện tại đã không có vị trí cụ thể của hai người. Dạng này khác gì mò kim đáy biển. Xem thông tin của Mao và Thiên Vương sau Lâm Phàm cũng từ bỏ suy nghĩ đi tìm cô nàng này khiêu chiến ý định và hướng sự chú ý sang bản thông tin thứ hai. Vị thứ hai thiên vương, Rana hệ Dragon thiên vương. Hả, ít thông tin như vậy ta đi nơi nào tìm đối phương. Mở ra thông tin của Rana vị này thiên vương sau, Lâm Phàm không khỏi cau mày khi mà thông tin liên minh đưa ra là quá hạn hẹp. Ngoài hình ảnh của Rana trong bộ váy màu nâu đơn giản làm bằng da thú, trên người treo toàn là những đồ trang sức làm từ móng răng nanh của rồng, như thổ dân da đỏ, cùng thông tin của vài con Pokemon vị này thiên vương sử dụng. Còn lại đều trống không? Nhìn dạng này trang phục thổ dân, xem ra vị này thiên vương cũng là thành viên, có thể là tộc trưởng của một bộ lạc lánh đời, tách rời với thế giới bên ngoài nào đó một chút manh mối về địa điểm ẩn cư của vị thiên vương này đều không có xem ra chỉ có thể từ bỏ. Không tìm được thì thôi. Lâm Phàm không tiếp tục để ý Rana mà lật xem thông tin của vị thiên vương thứ ba. Wix trầm hệ Steel thiên vương. Khi nhìn thấy thông tin của Wix trầm sau Lâm Phàm chỉ có thể thốt ra hai từ đậu xanh. Bởi thông tin về Wix trầm thiên vương không nhiều hơn là bao so với Rana thiên vương. Chỉ biết thêm là Wix trầm thiên vương có liên hệ cực lớn với thị trấn Avignon. Khi hắn xuất hiện một vài lần ở nơi đó. Hơn nữa ở nơi đó có rất nhiều người mang họ là Steel. Được cho là xuất thân từ một ẩn thế gia tộc nào đó. Tuy không biết được họ của Wix trầm thiên vương, nhưng với thân phận là hệ Steel thiên vương và những người mang họ Steel trong một gia tộc nào đó thường xuyên xuất hiện ở Avignon. thì không khó để có thể đoán được Wix chấm nơi ở. Có điều đoán được Wix chấm nơi ở là một chuyện. Tìm được Wix chấm lại là một chuyện hoàn toàn khác. Nhìn trong tay hai phần thông tin của hai vị thiên vương Kalos này. Nếu không có hình ảnh cụ thể và có minh chứng cụ thể về việc họ đã từng xuất hiện qua, Lâm Phàm thật sẽ hoài nghi đây là liên minh ở Kalos bịa đặt ra người để cho bằng với vùng khác. Thở dài gấp lại Wix chấm bản thông tin, Lâm Phàm đành phải hướng chú ý về bản thông tin cuối cùng trong tay mình. Không còn cách nào khác, với thông tin ít ỏi như vậy hắn thật không muốn đâm đầu đi tìm Wix chấm thiên vương. Nhưng ít nhất, hơn Malva và Drana hai vị thiên vương là vị trí của Wix chấm thiên vương là cố định và có khả năng tìm được. Lâm Phàm lưu ý một điểm này và lật ra bản thông tin cuối cùng rồi mới đưa ra quyết định trước tiên đi tìm ai khiêu chiến. Mở ra thông tin về vị thứ tư thiên vương sau Lâm Phàm lông mày cuối cùng cũng được giãn ra. Bởi bên trong ghi rất nhiều chữ, đại biểu cho có chứa nhiều thông tin trong đó Siebo hệ Utter thiên vương. Thân phận lại là đầu bếp cho nhà hàng có tên Leia. Nhà hàng nằm ở thành phố Silic, vị này thiên vương bị phát hiện tung tích là do Gran. Quán chủ đạo quán hệ Rock thường đến đây dùng bữa, đặc biệt là trong tay Siebo thiên vương ngoài Clawisser, Gyarados, Starmie và Barbaraco, bốn con chủ lực Pokemon này ra. Còn một con át chủ bài là Blastoise siêu cường. Hơn nữa còn có thể tiến hóa Mega. Xem xong thông tin giới thiệu cụ thể về Siebo thiên vương, Lâm Phàm là hài lòng. Vì thông tin đưa ra không khiến hắn phải thất vọng, đồng thời điều này cũng khiến hắn nhớ đến một sự kiện trong anime. Đó là Alain, huấn luyện gia trẻ tuổi là đại kình địch và cũng là người cướp chức vô địch của Satoshi ở Kalos này, đã từng có lần đến nhà hàng của Siebo. Dùng Charizard khiêu chiến với con Blastoise của vị này thiên vương. Nhưng kết quả khiến người ta bất ngờ đó là siêu cường Mega Charizard X của Alain lại chật vật trước Blastoise của vị này thiên vương. Ngay cả khi đối phương còn chưa tiến hóa Mega, rồi đến cuối cùng, Alain được như nguyện khi yêu cầu Siebo thiên vương cho Blastoise tiến hóa Mega để đấu với mình. Kết quả cuối cùng không ngoài dự đoán. Mega Charizard X của Alain nhận một trận thua một cách triệt để. Nhớ đến trận chiến đó, Lâm Phàm bắt đầu hy vọng ở thực tế Siebo thực lực cũng mạnh như trong anime miêu tả như thế. Để có thể ép Pokemon của hắn đến chân tường, để chúng có thể bộc phát ra toàn bộ sức mạnh, bởi chính Lâm Phàm cũng đang tò mò về sức mạnh của đám Pokemon của mình. C. Steelix, S. Gliscor. Cả Greninja cũng vậy, nghĩ như vậy Lâm Phàm lập tức lên đường từ thành phố Snowbend. Thẳng tiến đến thành phố Silic, tuy hai thành phố vị trí cách nhau cực xa và Lâm Phàm gần như phải một lần nữa đi ngang cả vùng đất Kalos. Nhưng nghĩ đến đối thủ của mình, hắn cảm thấy bỏ ra thời gian và công sức như vậy cũng đáng giá. Duy trì thời gian biểu nửa ngày đi đường bằng teleport của Grumpig. Nửa ngày để Grumpig nghỉ ngơi và kết hợp với tập luyện cho đám Pokemon. Cứ như vậy, mất thời gian nửa tháng Lâm Phàm đến được thành phố Silic. Đến đây sau, mất thêm một buổi để Lâm Phàm và đám Pokemon của mình nghỉ ngơi và khôi phục. Để đạt đến trạng thái đỉnh phong, sáng ngày hôm sau Lâm Phàm mới tìm đến nhà hàng Leia và ở đây không khó để hắn gặp được vị này Siebo thiên vương. Có điều, dù cho là buổi sáng sớm nhưng khách ra vào nhà hàng đã rất đông. Hiển nhiên với cương vị đầu bếp của nhà hàng, Siebo thiên vương hiện tại không rảnh để tiếp hắn và Lâm Phàm cũng không gấp đến độ phải cưỡng cầu đối phương chiến đấu. Xem ra thông tin về Siebo thiên vương vẫn còn có chút sai lệch. Đây đâu phải là bình thường đầu bếp, hắn hẳn là rất nổi tiếng đầu bếp a. Không biết bị thu hút đến đây khách nhân là do thân phận thiên vương của Siebo hay là do thực tài trù nghệ của hắn. Nhìn khách ở đây phần đa là huấn luyện gia thân phận. Lâm Phàm có chút hiếu kỳ, mang trong đầu ý thử. Lâm Phàm nhàn nhã đi vào nhà hàng như bao vị khách nhân khác. Lâm Phàm cũng gọi cho riêng mình một bàn đồ ăn và ít rượu ở đây. món ăn ra hắn bắt đầu nhâm nhi một bàn món ngon cùng với rượu nhẹ. Vừa thưởng thức món ăn do Siebo nấu, vừa là để giết thời gian chờ vị này thiên vương xong việc. Có điều Lâm Phàm không nghĩ tới là, tiếp xong một đợt khách nhân xong, nhà hàng vậy mà treo biển nghỉ bán, mọi người ăn xong một lượt cũng lục đục rời đi, nhà hàng rất nhanh trở nên vắng vẻ, chỉ còn mình Lâm Phàm ngồi thưởng thức mỹ vị, cũng không có gì đáng kỳ quái sự tình, bởi tinh thần lực bao phủ từ lâu, hắn đã sớm phát hiện Siebo thiên vương ánh mắt đã từ lâu tập trung trên người mình. Xem thái độ là đã nhận ra hắn thân phận và có vẻ đang chờ hắn dùng bữa xong để ra chào hỏi. Đã đối phương đối đãi mình thái độ tốt như vậy, Lâm Phàm đương nhiên không để đối phương phải chờ lâu. Rất nhanh giải quyết xong một bàn thức ăn và ngồi chờ đợi Siebo thiên vương lộ mặt. Quả nhiên, Lâm Phàm không phải đợi quá lâu vị này Siebo thiên vương đường đường chính chính bước ra. Sau đó đi đến và ngồi đối diện hắn. Ta nên coi ngươi là một thực khách, hay nên coi ngươi là quán quân của Hoen đến để tiếp đãi đây? Lâm Phàm tiên sinh, như bằng hữu quen biết gặp mặt, Siebo thiên vương không nhanh không chậm nói với Lâm Phàm, tiên sinh hai chữ ta không dám nhận, quá già, còn về phần thân phận của ta là thế nào? Vậy thì phải xem Siebo tiên sinh dùng là đầu bếp của nhà hàng hay là thiên vương của Carlos đến nói chuyện với ta mà định ra đấy. Lâm Phàm chính diện đánh giá Siebo, vị này thiên vương cũng tương tự đang đánh hắn, rất nhanh cả hai đều có được nhận định tương đối rõ ràng về đối phương. Siebo thì thấy Lâm Phàm bên ngoài tiếp xúc càng sâu không lường được. Hơn cả những gì hắn nghe được và thấy được trên tài liệu đã mô tả. Đồng thời nghĩ đến thứ gì đó, Siebo còn lộ ra chút chờ mong thần sắc. Lâm Phàm thì hài lòng nhìn Siebo, chỉ vì đối phương thực lực mạnh đúng với những gì hắn mong đợi. Có đối phương tại hắn không còn phải sợ đá mài đao không đủ sắc. Tin tưởng ngươi cũng biết ta không phải rảnh rỗi không có việc gì làm mới đến đây ăn một bữa cơm. Nhìn thần thái của ngươi cũng không phải vì cố ý chiêu đãi ta vị khách nhân này mà lộ mặt đi. Đã ai đều có tư tâm. Hơn nữa đến chúng ta cấp độ này cũng không có gì tốt mà úp úp mở mở. Không bằng cả hai cùng nói rõ ra mục đích của mình cho dễ dàng nói chuyện. Thường có câu tiền chủ hậu khách, tuy nhiên mục đích của ta tương đối đơn giản. Ta đến nói trước đi, thấy ánh mắt của đối phương lập lòe, khó xử vì không biết mở lời như thế nào. Lâm Phàm trực tiếp đưa ra đề nghị, sau đó thẳng thắn nói ra mục đích của mình. Ngươi có lẽ đã tra ra được ta đến Carlos để làm gì? Do đó mục đích của ta đến đây cũng là vì đám Pokemon mới của mình thiếu khuyết đối thủ để chiến đấu và hiện tại cũng chỉ có Siebo Thiên Vương. Ngươi là sự lựa chọn tốt nhất, hiện tại ngươi không ngại nói ra mục đích của mình đi. Siebo Thiên Vương nghe xong cũng không vì Lâm Phàm coi mình thành đá mài đao mà tức giận. Thậm chí còn vì thế mà cảm thấy thoải mái trong lòng vì có thể dễ dàng hơn nói ra mình sở cầu. Bởi với Lâm Phàm thực lực và thân phận coi đá mài đao cũng không có gì đáng hổ thẹn vấn đề. Hơn nữa Siebo hiểu đây là Lâm Phàm đã đoán được hắn yêu cầu có chút quá cao mà xuống thang để cho cả hai dễ dàng nói chuyện hơn. Đã ngươi thẳng thắn như vậy ta cũng không có gì tốt khách khí. Ta tìm ngươi một phần cũng là muốn kiến thức ngươi thực lực. Còn một phần là muốn nhìn một chút con Gyarados màu đen của ngươi chân thực bộ dạng. Nếu được ta còn muốn biết một chút bí pháp để bồi dưỡng ra được một con Gyarados siêu tú như ngươi vậy. Lời nói mới đầu của Siebo đối với Lâm Phàm là không quá quan trọng. Dù sao đấy cũng chính hợp ý hắn. Có điều sau đó lời nói lại làm cho Lâm Phàm có chút nhíu mày suy nghĩ. Bởi đối phương đưa ra yêu cầu quả thật có chút quá phận. Quan trọng là đối phương làm sao biết được B. Gyarados tồn tại mà nhớ thương lên nó. Phải biết trước đó B. Gyarados và S. Ariados vẫn là hai con át chủ bài trong đội hình của hắn lúc. Hắn gần như là chưa để chúng lộ ra trước mắt người ngoài đấy. Đã có lộ ra, nhưng hầu như đều là người chết, có điều suy nghĩ kỹ. Rất nhanh Lâm Phàm cũng ổn định lại, bởi không có bức tường nào là không lọt gió. Việc thông tin về B. Gyarados bị dò dỉ ra ngoài cũng là điều dễ hiểu. Dò dỉ thì dò dỉ đi. Dù sao bọn họ biết về B. Gyarados vẫn chỉ là một chút da lông mà thôi. Nó vẫn là át chủ bài của Lâm Phàm. Còn về phần bí pháp để đào tạo ra B. Gyarados. Đừng nói là trong tay hắn không có dạng này bí pháp. Cho dù có thì có đánh chết hắn, hắn cũng không đem dạng này bí pháp nói cho người thứ hai biết. Nghĩ Lâm Phàm là ai? Trẻ con 3 tuổi sao? Nói thật, con Gyarados của ta cũng không phải do ta dưỡng dục. Tất cả từ đầu tới cuối đều là tự bản thân nó cố gắng nắm bắt cơ duyên mà thành. Ta chỉ là có vinh hạnh được gặp nó từ lúc nó còn là Magikarp và may mắn là được là người ở bên nhìn nó trưởng thành qua từng ngày mà thôi. Cho nên ta cũng không có gì chỉ giáo cho ngươi. Còn về phần gặp nó chân diện mục, rất tiếc lần này lữ hành ta không có cho nó cùng đi. Chỉ có thể hẹn ngươi khi khác ta làm được. Chỉ có bồi tiếp ngươi chiến đấu một trận tận hứng mà thôi. Tự biết yêu cầu của mình có chút quá mức, đương nhiên đối phương sẽ không đồng ý, trừ phi đối phương là kẻ ngốc. Có điều chỉ là không công cùng đối phương chiến đấu dù gì cũng có chút không cam lòng. Bởi trong suy nghĩ của Siebo và thông tin hắn nắm được vừa mới rồi. Lâm Phàm đặt chân đến Kalos còn chưa nổi một năm thời gian. Tính toán cả thời gian thu phục được và đào tạo Pokemon mới. Thời gian này đủ cho một con Pokemon dạng này tăng lên đến cỡ nào thực lực mà dám nói bồi hắn chiến một trận tận hứng. Phải biết trong đội của Siebo đều là thiên vương viên mãn cấp bậc tồn tại và đều là tinh anh loại hình. Hơn nữa còn có một quán quân sơ cấp Blastoise có thể tiến hóa Mega. Đến quán quân trung cấp còn có thể chiến thắng tồn tại. Nhìn ra Siebo bất mãn, Lâm Phàm cười không nói. Xem ra không lộ ra chút thực lực đối phương là khinh thị việc cùng hắn chiến đấu và chắc chắn không nghiêm túc đối chiến a. Ngươi có vẻ không cho rằng lời nói của ta là đúng à, nếu không như vậy đi. Chúng ta đấu trước một trận một versus một so đấu. Nếu ta thua quá khó coi thì ta hứa sẽ đem Gyarados của ta trở lại tìm ngươi và so đấu một trận. Cho ngươi thỏa mãn mong ước, còn nếu trong chiến đấu ngươi cải biến chủ ý và hứng thú cùng ta chiến đấu, thì ta và ngươi tiến hành một trận so đấu 6 versus 6. Như thế nào? Nghe được Lâm Phàm chủ ý cùng tự tin biểu lộ, Siebo lập tức cảm thấy có thể, bởi dù theo chiều hướng nào đi nữa, thì theo Lâm Phàm nói hắn đều không hề chịu thiệt và đương nhiên là Siebo đáp ứng đối chiến. Kia chọn ngày không bằng gặp ngày. Hiện tại chúng ta liền đi sân đấu tập của ta tiến hành so đấu. Mời, đứng người lên làm ra mời thủ thế. Sau đó Siebo lập tức đi trước dẫn đường. Lâm Phàm cũng tiếp bước theo sau không chút chậm trễ. Cách chương.